Niên niên hữu dư, chương 65, góc truyện audio.com. Tôn Lê tỉ mỉ đi tham quan nhà Trần Tinh một lần xong, mới đi tắm rửa xong trời cũng sắp sáng, cô nhắn tin thông báo cho thư ký mình hôm nay không đi làm, dặn dò những chuyện quan trọng cần xử lý xong, mới vào phòng ngủ dành cho khách nhà Trần Tinh ngủ vì Ninh Dĩ Tầm lo yêu đương với Niên Ấu Dư mà nghỉ vài ngày, nên Trần Tinh cũng có thể nghỉ theo, nhưng do đồng hồ sinh học vẫn cố định bị đánh thức, chỉ mới ngủ được 3 tiếng, Trần Tinh khó có khi dung túng bản thân mình mà tiếp tục nằm xuống, ngủ thêm vài giờ ngủ đến 10 giờ, nàng mới dậy, sau khi dậy xong liền đi đến phòng tắm rửa mặt thu xếp gọn gàng, làm bữa ăn sáng đơn giản, ăn xong bữa sáng, mở tivi theo thói quen mở kênh tài chính và kinh tế, sau đó đi đến cửa lấy báo và tạp chí được giao đến hàng ngày. Lúc đi đến cửa, liền nhìn thấy đôi giày cao gót màu đỏ đặc biệt tao khí của Tôn Lê, mới nhớ đến Tôn Lê vẫn còn ở nhà mình. Người này sao lại còn chưa đi, cô ta không đi làm sao? Có khi nào ngủ quên không? Trần Tinh định đi đến phòng khách đánh thức người còn ngủ bất hợp pháp trong nhà mình. Nhưng là Trần Tinh vừa mở cửa, liền nhìn thấy nữ nhân xích lõa chỉ mặc quần lót đang nằm chê y giường ngủ, hai chân ôm chăn, mặt tựa vào gối đầu, góc nghiêng xinh đẹp, tóc dài xõa ra một bên, tấm lưng tuyết trắng cơ hồ đều lộ ra bên ngoài, vì nằm nghiêng mà ngực no đủ thẳng đứng có vẻ bị đè ép, còn có bờ eo cực kỳ căng tròn, đùi thon dài, hình ảnh này cực kỳ gợi cảm, là loại hình ảnh dễ dàng liêu nhân, trêu chọc người khác phạm tội. Trần Tinh có loại xúc động muốn bịt mắt che y, thực tế Trần Tinh cũng hiểu được phi lễ chớ nhìn, lập tức rời khỏi phòng khách, thậm chí quên mục đích mình đến là đánh thức Tôn Lê, bất quá cho dù nhớ, nàng cũng không thể không biết xấu hổ mà đi gọi được. Dáng người Tôn Lê so với Ninh Dĩ Tầm có thịt hơn một chút, tuy dáng người Ninh Dĩ Tầm cũng rất liêu nhân, thêm chân cũng cực dài, nên tỷ lệ dáng người có vẻ hơi ốm hơn so với Tôn Lê. Tuy rằng Tôn Lê mặc quần áo không toát ra được khí chất như Ninh Dĩ Tầm, nhưng dáng người Tôn Lê che y giường tuyệt đối là tỷ lệ khiêu gợi nhất, quả thực là dáng người khiến người khác không kiềm chế được du xê vọng, khiến cho Trần Tinh cảm thấy ánh mắt mình sắp hỏng rồi. Tôn Lê ngủ thẳng giấc mới tỉnh, cô nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ hơi khựng một chút, bình tĩnh lại mới nhớ rõ đây là nhà Trần Tinh. Tôn Lê đi ra tìm Trần Tinh lấy bàn chải đánh răng mới, tìm một vòng mới gặp được Trần Tinh đang chạy bộ ở phòng tập thể thao, mặc quần áo vận động làm dáng người tốt đẹp của Trần Tinh lộ ra rõ ràng, điều quan trọng nhất là không có mang kính mắt, quả nhiên là biến thân lớn, cảm giác cả người đều trẻ ra mấy tuổi. Bất quá cho dù tháo kính xuống, cũng không được tính là cực kỳ xinh đẹp, nhiều nhất cũng chỉ là hơi đẹp một chút, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác đặc biệt thành thục, đặc biệt tài giỏi, còn đặc biệt mang đến cho người ta cảm giác an ổn, khiến người ta rất muốn ỉ lại. Tôn Lê cảm thấy ý tưởng mình sinh ra có chút mạc danh kỳ diệu, người độc lập như cô lại sinh ra cảm giác ỉ lại với người khác, thực sự là kỳ quái. Góc truyện audio.com. Sự thật là cảm giác Tôn Lê một chút cũng không sai, Trần Tinh chính là dạng người khiến cho người ta sinh ra cảm giác dựa dẫm, cho nên đa phần những người theo đuổi Trần Tinh đều nhỏ tuổi hơn nàng rất nhiều, hơn nữa còn nhỏ hơn rất nhiều tuổi, cho dù là nam hay nữ đều là như vậy. Bất quá Trần Tinh đối với những người nhỏ tuổi hơn mình là căm hận đến tận xương tủy, chẳng lẽ nàng lúc nào cũng khiến cho người khác có cảm giác rất mẫu tính sao, vì sao trêu chọc nàng đều là tiểu tử tiểu muội chưa dứt sữa như vậy chứ? Dù sao Trần Tinh cũng không có tiêu chuẩn người yêu gì đặc biệt khó khăn, chỉ có một yêu cầu tuyệt đối là không được nhỏ tuổi hơn mình, đặc biệt là nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi. Trần Tinh, lấy bàn chải đánh răng cho tôi. Vừa rồi Tôn Lê đi ra phòng khách thấy chê y sofa còn để áo ngủ Trần Tinh đưa tối qua, vẫn cố gắng mà mặc vào, cô không để ý mình ta ớ huyền y ta upsilon o huyền y g, nhưng vẫn lo cho Trần Tinh, vạn nhất người kia bảo thủ không chấp nhận nổi thì sao? Ở bàn trà ngoài phòng khách. Trần Tinh không có xoay đầu nhìn Tôn Lê, ngữ khí bình thản nói, trước đó nàng cũng đã chuẩn bị sẵn kem đánh răng và bàn chải đánh răng cho Tôn Lê rồi. Tôn Lê cảm thấy mình lại bị Trần Tinh xem thường, tuy rằng chỉ chợt lóe qua chứ không hờn giận, lại tự nghĩ bản thân mình hình như chuyện bé xé ra to, người ta làm gì nhất định phải ngẩng đầu lên nhìn mình chứ. Đúng rồi, phòng bếp có sandwich cô tùy ý, quần áo tôi đã giặt giúp cô, cũng phơi khô rồi, đang treo ở ban công, cô ăn xong thay đồ thì có thể đi. Lúc Tôn Lê xoay người chuẩn bị đi, Trần Tinh lại bổ sung thêm một câu. Tôn Lê không trả lời Trần Tinh, đi đến phòng khách lấy bàn chải đánh răng đi rửa mặt xong mới ăn bánh sandwich Trần Tinh làm cho mình, hương vị không thể nói là quá ngon, nhưng ăn sáng thì xem như chấp nhận, dù sao mình cũng đang đói, có cũng còn hơn không. Sau khi ăn xong, cô chạy đến ban công lấy quần áo của mình, quần áo được giặt xong treo chê y xào, thậm chí còn giặt luôn quy upsilon ớ huyền y lót của mình, coi như là Trần Tinh chu đáo, mà quy upsilon ớ huyền y lót của mình là giặt tay hay giặt máy đây? Là nữ nhân đều biết quy upsilon ớ huyền y lót không thể giặt máy, chị ta sẽ giặt quy upsilon ớ huyền y lót cho mình sao? Tôn Lê là dạng quy upsilon ớ huyền y lót của mình còn lười giặt, huống hồ là giặt quy upsilon ớ huyền y lót cho người khác. Cho nên Tôn Lê đem quy upsilon ớ huyền y lót của mình chạy đến phòng tập thể thao tìm Tôn Lê. Này, quy upsilon ớ huyền y lót của tôi chị giặt thế nào? Tôn Lê nheo mắt hỏi. Giặt tay, Trần Tinh nghĩ rằng Tôn Lê sợ mình đem quy upsilon ớ huyền y lót của cô giặt máy làm hư nên thật tình nói. Từ nhỏ nàng đều là làm lụng vất vả, rất nhỏ đã bắt đầu phụ mẹ làm việc nhà cho nên giặt quần áo hay gì đó nàng cũng đã quen, nên khi giặt quy upsilon ớ huyền y lót cho Tôn Lê dù có cảm giác là lạ, nhưng cũng không quá để ý. À, Tôn Lê đem từ à này ngân thật dài, thực sự cảm thấy có chút ngoài ý muốn nho nhỏ. Trần Tinh vốn không cảm thấy gì, lại đột nhiên cảm thấy xấu hổ, lúc này mới ý thức được mình vừa giặt quy upsilon ớ huyền y lót cho nữ nhân mình không quen thuộc lắm, nhất định là một chuyện cực kỳ quái dị đi. Điểm chết người là Tôn Lê còn đem quy upsilon ớ huyền y lót của cô để ở đầu ngón tay xoay xoay đến. Mặc quần áo xong rồi cô có thể rời đi. Vì trốn cảm giác khó hiểu trong lòng, Trần Tinh hạ lệnh đuổi khách với Tôn Lê. Dù sao hôm nay cũng không đi làm, cũng không có nơi nào định đi, hôm nay ở nhà chị cũng được. Góc chuyện audio.com. Tôn Lê vốn định rời đi, nhưng nghe Trần Tinh hạ lệnh đuổi khách khiến cô cảm thấy rất khó chịu, chị ta không cho ở thì mình không ở được sao? Điều này làm cho Trần Tinh không tự chủ nhíu mày một cái, người này lại lên cơn gì nữa đây, làm gì lại đòi ở nhà mình, nàng ghét nhất là bị người khác quấy rầy sinh hoạt cá nhân của mình. Đương nhiên chi tiết nhíu mày nhỏ xíu này của Trần Tinh cũng bị Tôn Lê nhìn thấy, Trần Tinh đang chê mình phiền sao? Mình là mỹ nữ nhất đẳng, chị ta chê cái gì chứ? Khách chương.